Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201: Mật mã. Chương 562: Mật mã. Loki trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Hắn là Hoang Ngôn cùng Đùa Ác chi thần. Bởi vậy hắn đối với Hoang Ngôn cùng Đùa Ác si mê là một loại bẩm sinh bản năng. Trước đó tại Asgard, hắn liền cực kỳ thích loại này tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ. Nhưng cuối cùng lại đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay cảm giác. Lực chiến đấu của hắn cho tới bây giờ đều không phải chư thần bên trong mạnh nhất. Chớ nói chi là cùng tho cái này Asgard đệ nhất dũng sĩ so sánh với. Nhưng là liền ngay cả tho gặp được không giải quyết được nan để cũng muốn tìm đến hắn. Đầu của hắn mới là hắn chân chính cậy vào. Loki từ vừa nhìn thấy Trương Hằng thời điểm liền biết cái sau đang đánh cái gì chú ý. Hắn cũng biết Trương Hằng dùng tên bắn hắn là vì khảo thí cùng hiểu hắn thuấn di năng lực. Muốn từ bên trong tìm tới sơ hở của hắn. Nhưng là Loki cũng không có đâm thủng. Thậm chí còn cố ý đem mình thuấn di khoảng cách biểu hiện ra cho Trương Hằng nhìn. Mà lại hắn còn biết Trương Hằng nhất định đang cố gắng tìm kiếm trên người hắn có thể dùng đến thuấn di đạo cụ. Bởi vậy Loki cố ý dùng một viên phổ thông tiền xu diễn trước đó trận kia kịch. Giả bộ như tiền xu rời tay sau mình liền không có cách nào tái sử dụng thuấn di năng lực. Lừa gạt Trương Hằng đi chém hắn. Nhưng hắn lại thừa cơ hội này lại dùng thuấn di chạy tới Trương Hằng sau lưng. Lúc trước hắn đã từ Trương Hằng trên thân đạt được Paris chi tiễn, hiện tại lại nhặt lên ôn. Dịch cốt cung vừa vặn có thể đem cái này hai kiện đạo cụ góp cái một cặp. Đối với thanh này đến từ bạch mã kỵ sĩ cấp B đạo cụ, Loki cũng thật tò mò. Muốn lấy tới chơi trên một chơi. Nhưng là hắn vừa đưa tay sờ đến cái kia thanh xương cung liền đã nhận ra không đúng. Bởi vì rõ ràng trước một khắc còn tại chém về phía lúc trước hắn đứng thẳng vị trí. Tàng sao, giờ phút này vậy mà lại giống như U Linh gần sát phía sau lưng của hắn. Loki lập tức liền ý thức được mình lại bị Trương Hằng cho tính kế. Trương Hằng căn bản liền không tin tưởng qua viên kia tiền xu liền là hắn có thể thuấn di mấu chốt. Sẽ liên lạc lại đối phương rút kiếm trước cố ý vứt bỏ ôn dịch cốt cung cử động. Loki đã có thể khẳng định, Trương Hằng một đao kia là mưu đồ đã lâu. Trước đó tại Pripyat khách sạn bên trong Loki liền đã lĩnh giáo qua tàng sao lợi hại. Cây đao này không thể chữa trị hợp thuộc tính còn có đối thần hệ sinh vật tổn thương tăng thêm liền. Ngay cả toàn thịnh lúc Loki đều cực kỳ kiêng kỵ. Chớ nói chi là thực lực bây giờ bị áp chế đến chỉ có 4 thành. Mặt khác Trương Hằng LV4 đao pháp cũng là Loki không nguyện ý cùng Trương Hằng chính diện đối chiến. Nguyên nhân một trong, tuy nói Asgard có không ít thần linh lực lượng đều hơn xa Trương Hằng cái này phàm nhân. Nhưng là Bắc Âu chư thần trên cơ bản đi đều là nhất lực hàng thập hội con đường. Tại kỹ xảo chiến đấu phương diện phần lớn là cẩu thả ca. Đơn thuần đao pháp kỹ xảo cũng không so phàm nhân xuất sắc nhiều ít. Mà tại trong phàm nhân Loki còn chưa thấy qua ai có thể vượt qua Trương Hằng. Mà lại lần này Loki có thể cảm thụ được. Trương Hằng một đao này lực lượng thế mà so trước đó mạnh không chỉ gấp đôi. Mấy có lẽ đã đạt tới phàm nhân cực hạn. Loki cảm thấy kinh hãi. Hắn ở trong lòng thô sơ giản lược tính toán dưới, phát hiện mình khả năng không kịp búng ngón tay lại trốn. Chỉ có thể giống trước đó đồng dạng ngay tại chỗ bổ nhào về phía trước. Trước tránh thoát phía sau một đao kia, nhưng nếu như hắn làm như vậy, vậy kế tiếp nhất định sẽ bị Trương Hằng quấn lên. Thế là kịch bản cũng liền lại sẽ trở nên cùng Pripyat khách sạn bên trong hai người giao thủ kia. Lần đồng dạng. Sau đó hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đầy đất lăn loạn. Tư thái khó coi chỉ là phụ. Mấu chốt nhất là Trương Hằng lần này đoán chừng là nói cái gì cũng không biết lại cho hắn búng ngón. Tay cơ hội, Loki không có đoán sai. Một đao kia Trương Hằng đích thật là đã nổi lên rất lâu. muốn xử lý Loki, liền muốn trước phá mất hắn thuấn di năng lực. Trương Hằng ngay từ đầu là dự định muốn tìm ra Loki trên người đạo cụ, sau đó nghĩ biện pháp hủy đi, nhưng là hắn đồng thời vô cùng rõ ràng chuyện này có nhiều khó khăn. Bởi vì hoang ngôn cùng đùa ác chi thần là chỗ có thần lĩnh bên trong giảo hoạt nhất tồn tại. Trương Hằng biết mình ý đồ khẳng định không thể gạt được Loki. Mà cái sau một khi có chuẩn bị, lại muốn hủy đi hoặc là cướp đi đạo cụ cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Cho nên Trương Hằng suy nghĩ qua đi dứt khoát từ bỏ loại này lựa chọn. Loki mặc dù giảo hoạt nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Trên thực tế theo Trương Hằng cùng siêu tự nhiên sinh vật giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, hắn cũng tổng kết ra càng ngày càng nhiều kinh nghiệm. Những này tự xưng thần minh tồn tại là bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà sinh. Tại quá khứ bọn hắn dựa vào người ngâm thơ dong thơ cùng khắc vào phiến đá trên cố sự gieo rắc tín ngưỡng, mà cho tới bây giờ mới truyền thông xuất hiện để truyền bá thủ đoạn trở nên càng thêm phong phú. Trò chơi, tiểu thuyết, thậm chí nhạc rock để một bộ phận thần minh lực lượng càng thêm cường đại. Bọn hắn có được gần như vô hạn tuổi thọ, phàm người không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Chính vì vậy, rất nhiều người cũng càng thêm e ngại bọn hắn, cảm giác đến bọn hắn là không thể chiến thắng. Nhưng là theo Trương Hằng, những này thần minh trên thực tế cùng trong trò chơi cao cấp NPC không hề khác gì nhau. Bọn hắn lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng mà lại đã mất đi quý báu nhất đồ vật, đó chính là tự do. Bọn hắn dựa vào truyền bá những cái kia cố sự cùng sự tích tựa như là một bộ gông xiềng, đem bọn hắn một mực giam cầm ở trong đó, tựa như là trước đó biên tốt chương trình. Vô luận cái trò chơi này thế giới bị làm như thế nào mở ra trí năng, nhưng là bọn hắn cũng không thể phản bội phía sau mình ẩn tàng kia từng hàng mật mã. Cũng tỉ như Loki, hắn là hoang ngôn cùng đùa ác chi thần, gây sự là trên người hắn lớn nhất nhãn hiệu, là hắn sâu trong linh hồn bản năng. Bởi vậy làm Trương Hằng ý thức được đây là Loki phó bản về sau, hắn trước hết nhất hoài nghi người liền là Trảm Phục thiếu niên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trảm Phục thiếu niên cùng hắn góp quá gần. Cứ việc Trảm Phục thiếu niên ngôn hành cử chỉ, mọi cử động không có toát ra bất kỳ sơ hở, Loki vì bài trừ mình hiềm nghi, thậm chí còn từ diễn đàn trên mò cái thật ID đến dùng. Nhưng là hắn không có cách nào cải biến hành vi của mình hình thức. Đây là hắn thực chất bên trong đồ vật, dùng tiền xu lừa gạt Trương Hằng đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không có gì tốt chỗ. Nhặt ôn dịch cốt cung là bởi vì Trương Hằng trước đó ném đi ôn dịch cốt cung, nhưng là Loki kỳ thật cũng không thế nào quan tâm cái này, tất cả người chơi đều sẽ trông mà thèm cấp B đạo cụ. Nhặt lên chơi đùa là một mặt nguyên nhân, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì Loki muốn nhìn đến Trương Hằng mất đi ôn dịch cốt cung sau tức giận đến giơ chân dáng vẻ, hưởng thụ đem đối thủ đùa nghịch xoay quanh vui vẻ. Đổi một cái có lý trí người bình thường ở chỗ này đại khái cũng sẽ không vì loại này nhàm chán nguyên nhân đem mình đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng là Loki sẽ làm, hơn nữa còn làm say sưa ngon lành. Bởi vì hắn là hoang ngôn cùng đùa ác chi thần, cho nên Trương Hằng một đao kia hắn nhất định là tránh không xong. Mà lại Trương Hằng lần này xuất đao còn cần đến mình vừa mới đạt được mới cấp C đạo cụ trần thế. Chỉ lần cái này đến từ màu đen cự mãng đạo cụ, có thể để Trương Hằng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn. Trên lý luận hắn có thể trực tiếp đem lực lượng tăng lên tới thân thể cực hạn. Nhưng là cân nhắc đến về sau sẽ sinh ra di chứng, Trương Hằng không có làm như thế. Tàng sao đã đầy đủ sắc bén, chỉ muốn tăng lên gấp đôi lực lượng chạm tại Loki trên thân, liền có thể đem hắn chặt thành hai nửa. Càng nhiều lực lượng cũng là lãng phí. Hết chương.